Chương 159, Bạo Quân Oai, 4, canh thứ nhất. Đối mặt cả rủ hạ tỷ dạ nỉ tạ giác tỉnh lực lượng, Geji hoặc bờ lặt tỏa sẽ sử xuất bảo hộ tới ngăn cản lúc này đây công kích. Hơn nữa không chỉ có như vậy, còn vì bờ lặt tỏa sẽ thắng được một lần phản kích tuyệt hảo cơ hội. Bờ lặt tỏa sẽ sử dụng địa chấn. Geji hoặc hướng về phía bờ lặt tỏa sẽ lớn tiếng hô. Đối với tỷ dạ nỉ tạ địa chấn cái loại này mặt hệ tuyệt chiêu nhưng là có uy hiếp rất lớn. Bờ lặt tỏa sẽ lực mạnh nhảy lên, sau đó nặng nề hạ xuống, hai chân lực mạnh đạp ở trên mặt đất, sau đó từ bờ lặt tỏa sẽ mặt đất không ngừng khuyết tán ra động đất ba động. Mặt đất bị bờ lặt tỏa sẽ địa chấn ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng lay động, tỷ dạ nỉ tạ bị động đất ảnh hưởng, ngay cả lập đều không phải cực kỳ ổn. Bất quá cả rủ hạ cũng là tuyệt không bối rối, chấn định hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô, tỷ dạ nỉ tạ chấn định lại, sau đó hướng về phía mặt đất sử xuất địa chấn. Đối mặt địa chấn rất nhiều giáo huấn luyện ra đều sẽ tuyển trạch nhảy dựng lên tranh né, thế nhưng loại này kỹ xảo chỉ là thích hợp những cái này tương đối nhẹ đúng dịp bổ kẹ mẩn, giống như tỷ dạ nỉ tạ loại này hình thể tương đối khổng lồ bổ kẹ mẩn, sẽ không thích hợp. Dù sao thân thể khổng lồ liền ý nghĩa nhảy dựng lên rơi xuống tốc độ cũng tương đối nhanh. Cho nên lúc này liền so với 12 so với thích hợp một loại khác phương pháp, đó chính là lấy chấn động dừng chấn biện pháp. Quả nhiên đang nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, thì dạ nỉ tạ lập tức chấn định lại, sau đó nâng lên chân phải của chính mình, nặng nề hướng về phía mặt đất sử xuất địa chấn. Rất nhanh hai bên động đất ba động liền triệt tiêu lẫn nhau, khiến mặt đất kia rung động cũng đình chỉ. Hầu hết thời gian một ít giáo huấn luyện ra ở bộ kẹ mẩn hoảng loạn thời điểm cũng theo hoảng loạn, hoàn toàn không biết, kỳ thực lúc này mới là cần nhất giáo huấn luyện ra thời điểm, tại loại này tình huống bên dưới. Giao huấn luyện ra tuyệt đối không thể hoảng loạn, ngược lại hẳn là càng thêm chấn định lại, sau đó để bổ kẹ mẩn cảm nhận được sự chấn định của ngươi, như vậy bổ kẹ mẩn cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng, sau đó từ từ chấn định lại. Thật không hổ là cả dù hạ ca, nhanh như vậy liền làm ra khỏi phản kích. Geji hoặc rất cao hứng nói rằng, hiện tại nên ta phản kích đi Geji hoặc, lên đi tỷ dạ nhi tạ sử dụng sơn băng địa liệt. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ nhi tạ lớn tiếng hô. Tỷ dạ nỉ tạ hai chân đạp xuống đất, sau đó hai tay nâng cao, một khối nham thạch xuất hiện tại tỷ dạ nỉ tạ trong tay, sau đó tỷ dạ nỉ tạ nhanh chóng ném về bờ lạt tòa sệ. Sơn băng địa liệt uy lực nhưng là rất lớn, Geji hoặc cũng không dám coi thường, lập tức hướng về phía bờ lạt tòa sệ hô, bờ lạt tòa sệ sử dụng cao tốc quay lại. Geji hoặc lời của vừa, cái kêu bờ lạt tòa sệ lập tức thứ chi cùng đầu đều trong nháy mắt rúc vào vỏ rùa ở giữa. Cả dù hạ đối với bờ lặt tỏa xe loại này lui sắc tốc độ cũng là hết trôi nói rồi, đó nhất định chính là thần tốc, thật không hổ là rụt đầu ô quy, tốc độ kia cũng là say. Bất quá cả dù hạ cũng không dám tiểu suyệt bờ lặt tỏa xe cao tốc quay về, bởi vì cả dù hạ cũng biết bờ lặt tỏa xe có một loại tổ hợp chiêu chính là phối hợp rụt đầu ô quy cao tốc quay lại. Khó bảo toàn ghe gì hoặc sẽ biết hoặc là chính mình nghiên cứu ra được. Bờ lặt tỏa sẽ sử xuất cao tốc quay lại rất là linh xảo ở sơn băng địa liệt nham thạch đập phải thời điểm, nhanh chóng xoay tròn tránh. Bờ lặt tỏa sẽ có thể không phải chỉ là tránh tỷ dạ nỉ tạ công kích, còn trực tiếp liền bộ dạng như vậy tiếp tu cờ hừa nở dê về kia tỷ dạ nỉ tạ phóng đi. Phải biết rằng bờ lặt tỏa sẽ trọng lượng cũng là rất nặng, nếu như bị bờ lặt tỏa sẽ cao tốc quay lại bắn chúng cũng là rất đau, coi như là tỷ dạ nỉ tạ siêu cấp phòng ngự cũng là rất khó ăn một kích như vậy. Bờ lặt tỏa sẽ liền cái dạng này sử xuất thủy pháo. Geji hoặc lúc này đột nhiên hướng về phía bờ lặt tỏa sẽ hô. Geji hoặc lời của vừa, bên kia bờ lặt tỏa sẽ liền bên cao tốc quay lại bên phun ra thủy pháo. Quả nhiên Geji hoặc thật vẫn nắm giữ. Cả dù hạ trận này trận đấu lần đầu tiên xuất hiện cao mày. Thì giả nghỉ tạ lúc đầu đều đã chuẩn bị xong phải bắt được cái kia bờ lặt tỏa sẽ. Thế nhưng bờ lặt tỏa sẽ đột nhiên sử xuất một chiêu như thế. Để tỷ dạ nỉ tạ cũng là không kịp đề phòng, lập tức bị cao tốc xoay tròn thủy pháo đánh vừa vạn. Cái kia xoay tròn thủy pháo giống như là một bả cao tốc xoay tròn thủy đao giống nhau, không chỉ có vô cùng sắc bén, càng là lực đạo tăng nhiều. Tỷ dạ nỉ tạ do xoay sở không kịp, bị bờ lặt tỏa sẽ xoay tròn thủy pháo đánh liên tục bại lui. Nước kia đao càng đối với lấy tỷ dạ nỉ tạ khôi giáp không ngừng cắt. May mà chính là cả dù hạ tỷ dạ nỉ tạ đặc thù phòng ngự cũng là gạch thẳng đánh dấu, còn không đến mức ăn như thế một cái, gục không dậy nổi. Tuy là cả dù hạ tỷ dạ nỉ tạ miễn cương ăn chiêu này về sau, bắt đầu lực mạnh thở hổn hển đứng lên. Thế nhưng sử dụng chiêu này bờ lặt tỏa sẽ hiển nhiên cũng không chịu nổi, dĩ nhiên xuất hiện mắt hoa, ngay cả cũng đứng bất ổn. Cái này khiến cả dù hạ cũng không lo nổi tỷ dạ nỉ tạ vẫn còn ở thở dốc, lập tức hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hạ lệnh, tỷ dạ nỉ tạ thừa dịp hiện tại, sử dụng nham thạch trọng pháo. Tỷ dạ nỉ tạ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức đình chỉ thở dốc, nghiêm túc trừng mắt bờ lặt tỏa sệ, một viên đá lớn, sau đó tỷ dạ nỉ tạ lực mạnh khống chế được đá lớn hướng về bờ lặt tỏa sệ ném đi. Nham thạch trọng pháo tuy là công kích phương thức cùng sơn băng địa liệt rất giống đều là nhưng một viên đại nham thạch, thế nhưng nham thạch trọng pháo nhưng là nham thạch hệ đại chiêu, uy lực có chừng 150, là sơn băng địa liệt 2 lần. Muốn không phải cả dù hạ có vạn năng kỹ năng máy móc, tí giả nỉ tạ 887 còn không học được cái này nham thạch trọng pháo. Bỡ lặt tòa sệ, nhanh tách ra. Tuy là ghe di hoặc nhắc nhở cực kỳ đúng lúc. Thế nhưng bờ lặt tỏa sẽ bởi vì mới vừa cao tốc quay lại thêm thủy pháo tổ hợp, đã đầu váng mắt hoa, căn bản là không có biện pháp tránh né cùng phòng ngự, vì vậy tỷ dạ nỉ tạ nham thạch trọng pháo liền hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở đánh trúng bờ lặt tỏa sẽ. Phanh bờ lặt tỏa sẽ bị nham thạch trọng pháo nặng nề đập bay ngược đụng phải một bên trên vách đá. Bất quá nham thạch trọng pháo tuy là lợi hại, thế nhưng ghe di hoặc bờ lặt tỏa sẽ phòng ngự cũng là rất cao. Nham thạch kia trọng pháo dĩ nhiên không có thể khiến nó mất đi chiến đấu năng lực. Bỡ lặt tỏa sẽ lảo đảo đứng lên, hiển nhiên đối với tỷ dạ nỉ tạ mới vừa công kích rất là sinh khí. Dĩ nhiên không có ghe gì hoặc mệnh lệnh liền xông về tỷ dạ nỉ tạ. Chỉ là nhìn cái kia bỡ lặt tỏa sẽ trong tay tia sáng, cả dù hạ cũng biết bỡ lặt tỏa sẽ tuy là mất đi lý trí, thế nhưng công kích nhưng là không có chút nào hàm hồ, nếu sử xuất bạo liệt quyền. Geji hoặc cũng biết bây giờ bờ lặt tỏa sẽ đã là sẽ không chú ý mình ra lệnh, bởi vì mình bờ lặt tỏa sẽ Geji hoặc quá hiểu, hơn nữa cái này cũng không phải lần một lần hai. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhận túng, lập tức hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô, tỷ dạ nỉ tạ, ngươi cũng bắt đầu chạy, sử dụng bạo liệt quyền. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.